Cấm động yêu nghiệt này là của tôi. Chương 74, C74, phân duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyên phận là một thứ gì đó rất máu chó, hay chúng ta có thể đổi từ duyên phân thành phân duyên, giống ngay lúc này. Hàn Dẫn Nhiên rõ ràng cảm nhận được nàng và đối phương thật sự quá máu chó sao cậu ở đây. Phòng ăn trong khách sạn, Hàn Dẫn Nhiên vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm đối phương. Đối với ý địch rõ ràng từ Hàn Dẫn Nhiên, Dương Tuyết Nhi chọn làm ngơ, cô trước giờ trước mặt Hàn Duẫn Nhiên đều là ôn hòa. Nếu như tôi nói tôi tới tìm cậu, chồn lùi bảo gà đi chúc Tết. Cái này là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Hàn Duẫn Nhiên, một giây sau nàng lại nghĩ, đối phương chắc uống nhầm thuốc chuột. Tôi với cậu không có gì để nói cả. Trước một đống ánh mắt như có như không, Hàn Duẫn Nhiên trưng ra vẻ yêu nghiệt, giọng điệu không khách khí. Cậu không muốn biết lý do sao? Dương Tuyết Nhi nói gì? Hai người đều biết, Hàn Duẫn Nhiên cười khẽ, đám đông huyên náo vì nụ cười. Không cần, trả cho đối phương là hai từ rất kiên định, cậu không có chút hiếu kỳ nào sao? Dương Tuyết Nhi không tin Hàn Duẫn Nhiên không tò mò, đặc biệt, đối với một cô gái kiêu ngạo thì chắc chắn sẽ càng để ý chuyện tình của người mình yêu. Đương nhiên có, sao lại không hiếu kỳ chứ? Hàn Duẫn Nhiên thoải mái thừa nhận, đối với nàng chuyện này chả là gì để không thừa nhận cả. Lần trả lời này làm Dương Tuyết Nhi hứng thú, ánh mắt thanh đạm lóe sáng, cô nhìn người phụ nữ xuất sắc trước mắt. Vậy tại sao từ chối tớ? Câu nói ám muội làm người nghe trộm mắt có chút đỏ hồng, trên sân hai người ai cũng là tuyệt đại mỹ nhân với mỹ nhân, hình ảnh dị thường đẹp mắt. Hàn Duẫn Nhiên không nghĩ Dương Tuyết Nhi sẽ hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Tôi tin cậu ấy, chả nhẽ vì vậy mà cậu chờ cô ta nói cho cậu biết à? Dương Tuyết Nhi nhìn ngẫm ý tứ trong lời nói của Hàn Duẫn Nhiên, vẻ mặt ôn hòa lập tức trào phúng. Cô ta chưa bao giờ đáng để tin tưởng cả. Vậy thì sao? Hàn Duẫn Nhiên ngẩng cao đầu, phản ứng này đối với Lâm Thi Dĩnh hay bạn của Lâm Thi Dĩnh đều rất quen thuộc. Đấu với bọn xấu Lâm Thi Dĩnh nhiều năm, mỗi lần Hàn Duẫn Nhiên đều trưng ra vẻ mặt này, có lần Cố Thanh Sứ nói hai chữ. Dám thối, ha ha, Dương Tuyết Nhi cười khẽ, hơi híp mắt. Vẻ mặt giống như lần đầu tiên gặp nhau. Hàn Duẫn Nhiên, cậu đúng là đặc biệt nha. Cảm ơn khen tặng. Đối với lời khen ngợi, Hàn Duẫn Nhiên rõ ràng rất tự nhiên tiếp thu. Tự tin quá sẽ khiến người ta chán ghét. Chị Duẫn Nhiên, chiến trường tự nhiên xuất hiện một chướng ngại vật, nữ sinh thực tập xuất hiện như một vị thần. Ánh mắt không ngừng đánh giá người đối diện. Có chuyện gì? Hoàng, Tử Kỳ, chị Duẫn Nhiên, mọi người đang chờ chị. Hoàng Tử Kỳ không nói gì liền nắm lấy tay Hàn Duẫn Nhiên, cô vừa đi ra đã thấy hai người ở đây đối đầu nhau, còn nghe được tiếng thảo luận lung tung bên tai, đại đa số ai cũng bảo cảnh tượng thật đẹp mắt, còn cô lại thấy cảnh này chả có vẹo gì đẹp cả. Đau, Hoàng Tử Kỳ nắm lấy đúng nơi sáng nay nàng bị bỏng, tiếng gào kêu đau của nàng làm đối phương kinh hoàng buông tay. Nhớ lại cảnh lúc sáng, cô căng thẳng, liên tục xin lỗi. Chị Duẫn Nhiên, em không phải cố ý, không cố ý cũng đâu cần dựa sát như vậy. Âm thanh trào phúng lạnh lùng ở bên vang lên. Cô, em đi qua trước đi, chị lập tức theo sau. Hàn Duẫn Nhiên cau mày, phân tranh tẻ nhạt này, nàng không hứng thú, cũng không muốn làm trung tâm. Nhưng Hoàng Tử Kỳ không có nghe theo, ánh mắt người phụ nữ kia làm cô không thích. Ok. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Duẫn Nhiên quá xuất sắc. Xuất sắc đến độ ai cũng phải để ý tới nàng. Mà phản ứng của Hoàng Tử Kỳ làm Hàn Duẫn Nhiên cũng rất không thích, quá khoa trương. Tử Kỳ, chị còn chút chuyện cá nhân. Hàn Duẫn Nhiên rõ ràng không thích, nhưng mà, Hàn Duẫn Nhiên viết hai chữ từ chối lên mặt, chân ướt chân ráo bước vào đời. Hoàng Tử Kỳ vẫn còn chưa hiểu được thế nào là giấu. Cô căm giận trợn mặt hung hăng nhìn Dương Tuyết Nhi, dưới cái nhìn này, rõ ràng là thấy được sự uy hiếp. Nói vài câu, Hàn Duẫn Nhiên xoay người dẫn Dương Tuyết Nhi đi tới một góc, chân mày đang nhăn cũng giãn ra. Cậu rất được hoan nghênh ha. Dương Tuyết Nhi hất cắm chỉ vào người nhìn chằm chằm, thái độ quen thuộc, thật khó tưởng tượng ra bọn họ hôm qua Dương Công tuốt kiếm thế nào. Hàn Duẫn Nhiên đương nhiên biết đang nói tới thái độ của Hoàng Tử Kỳ rồi. Tôi sẽ coi đây là lời khen, lại tự tin, đương nhiên, Hàn Duẫn Nhiên nở nụ cười. Vẻ mặt cũng bớt đi chút nghiêm túc. Dương Tuyết Nhi, tôi thực sự hy vọng chúng ta có thể làm bạn. Hy vọng chỉ là biểu thị cho một loại phủ định. Tôi cũng từng hy vọng vậy. Đây là đáp án của Dương Tuyết Nhi. Hàn Duẫn Nhiên lần nữa nhíu mày, khoảng thời gian này hình như nàng cau mày nhiều hơn trước nha. Duẫn Nhiên, Dương Tuyết Nhi nhìn người phụ nữ cô rất thích, nhẹ giọng cắt đứt tâm tư đối phương. Một loại cảm xúc không ổn xẹt qua lòng Hàn Duẫn Nhiên, cái nhìn của Dương Tuyết Nhi không có ý xấu, chỉ có thương xót. Quả nhiên, đúng lúc nàng không kịp phản ứng, chiếc hộp bí mật Pandora vô tình mở ra trước mặt nàng. Cậu có biết Lâm Thi Dĩnh từng có chị gái không? Chị gái sinh đôi, mỗi lần bay đi, phải mua cho tớ sô-cô-la. Lời này chính là Lâm Thi Dĩnh từng yêu cầu Hàn Duẫn Nhiên. Nhân viên phục vụ hôm nay có thời gian rảnh, Hứa Duẫn Nhiên và những người khác hẹn nhau đi xem danh lam thắng cảnh. Nghe nói nơi đây có một hồ tình yêu rất nổi tiếng, người độc thân đi tới đây sẽ rất nhanh tìm thấy tình yêu. Mà nàng lại cự tuyệt rất nhanh. Chị Duẫn Nhiên, chị xem này. Giọng nói ồn ào kéo Hàn Duẫn Nhiên về lại thực tại, đi cùng nàng là Hoàng Tử Kỳ, vô cùng hứng thú với những thứ đắt đỏ. Cái Hoàng Tử Kỳ chỉ chính là con rối bằng gỗ hình người. Đáng yêu quá, thích thì cứ mua, chị Duẫn Nhiên mua tặng em được không? Không tới 20, coi như lễ vật đầu tiên nha. Phối hợp với nụ cười ngây ngốc, câu nói này của Hoàng Tử Kỳ rất có ý định riêng. Hàn Duẫn Nhiên cười ha ha, vỗ vỗ đầu đối phương. Còn chưa nói xong câu nàng đã bước vào tiệm đối diện. Chị Duẫn Nhiên thích ăn sô-cô-la à? Quả thì không có nhưng Hoàng Tử Kỳ vẫn đi theo sau Hàn Duẫn Nhiên. Cũng thích, nàng đặt thanh sô-cô-la đen xuống. Lâm Thi Dĩnh không thích ăn sô-cô-la đen. Tuy là tiệm sô-cô-la độc quyền này không lớn, nhưng bên trong lại vô cùng rực rỡ màu sắc. Hạnh nhân, sữa bò, rượu vang, nàng cầm lên từng loại rồi lại đặt xuống. Nhìn ra phiền não của nàng. Bà chủ giới thiệu món nổi tiếng nhất, sô-cô-la trắng vị bạc hà. Chị mua để tặng sao? Đi ra khỏi cửa hàng, Hoàng Tử Kỳ đã hỏi dò, vừa rồi đối phương mua hai hộp sô-cô-la, một hộp thì coi như tự mình ăn, nhưng hai hộp thì lại có ý nghĩa khác. Cho nên cô nhớ tới người phụ nữ hôm qua nhìn thấy. Hàn Duẫn Nhiên dừng chân, trên đường lớn chỉ có hai người. Tử Kỳ, dạ, chị có người yêu, câu nói không đầu không đuôi. Nhưng đủ để làm Hoàng Tử Kỳ mắt trắng bệch, phấn lót cũng không che đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ra là chị Duẫn Nhiên có bạn trai, nhìn không ra nha, chị giấu tốt ghê ấy. Vì bọn chị không thích lộ liễu quá, lời nói vô tình, lúc nào cũng là biện pháp tốt nhất. Mắt Hoàng Tử Kỳ thoáng chốc đã đỏ lên, cô không do dự, nói. Chị Nhiên, em muốn đi tham quan quán rượu, em đi trước nha. Nói xong không đợi Hàn Duẫn Nhiên trả lời, cô đã chạy đi. Hàn Duẫn Nhiên khe khẽ thở dài, từ chối con gái khó hơn từ chối con trai nhiều, nhỡ. Nàng cúi đầu, nhìn vào túi giấy, bên trong có hai hộp sô-cô-la. Nàng có nên đưa cho Lâm Thi Dĩnh không? Lâm Thi Dĩnh có chị gái sinh đôi, tên là Lâm Thi Kỳ. Dương Tuyết Nhi lần nữa hiện lên trong đầu nàng. Nàng trước giờ không biết có người tên Lâm Thi Kỳ, đối phương cũng chưa từng nói tới. Là do chán ghét sao? Nhớ tới lúc trong phòng thu, tâm tình tan vỡ của Lâm Thi Dĩnh làm Hàn Duẫn Nhiên loại bỏ ý nghĩ trên. Là sợ hãi, sợ chị gái sinh đôi của mình, sợ một người đã chết. Cậu ấy chắc chắn rất thích chị gái của mình. Giác quan thứ 6 của Hàn Duẫn Nhiên nói cho nàng biết, nàng không thích cái tên Lâm Thi Kỳ. Lúc về giống lúc đi, đều là lúc sáng sớm, nhưng mà lượt về không có phát sinh ra chuyện bị tạt cà phê nữa. Nói chung thì hành trình lượt về rất bình thường, ngay cả người lượt đi hay lấy lòng nàng, Hoàng Tử Kỳ cũng yên tĩnh. Xuống máy bay, Hàn Duẫn Nhiên trò chuyện vài câu với mọi người rồi ngồi lên taxi. 3 ngày, đủ để cả hai người sắp xếp, thu dọn lại tâm tư hỗn loạn. Tớ về rồi, trước cửa có một đôi giày, nhưng phòng khách không có ai. A Dĩnh, trên giường có một con nhộng, hơn 12 giờ rồi mà cái đứa này vẫn còn có thể ngủ hả? A Dĩnh. Hàn Duẫn Nhiên đi tới giường, khuôn mặt tổ tông đáng giận kia đỏ hồng hiện ra, trên trán còn có miếng dán hạ sốt. Hạ sốt, bàn tay còn định trêu ghẹo, đã nhẹ nhàng áp lên trán đối phương, dùng lòng bàn tay so sánh nhiệt độ. Nóng dần, mấy ngày qua trò chuyện, Lâm Thi Dĩnh đâu có nói với nàng chuyện bệnh sốt này. Cảm giác khó chịu, tức giận, cũng rất bực mình. Nhưng mà nhìn thấy chân mày đang nhíu chặt kia, hết thảy mấy lời chỉ trích cũng đều nuốt vào. Lâm Thi Dĩnh, mau mau nhập hồn. Hàn Duẫn Nhiên chọt chọt khuôn mặt đỏ hồng lầm lầm. Có lẽ bởi vì oán niệm quá mạnh, hoặc bởi vì Hàn Duẫn nghiên chọt chọt quá mạnh, trong lúc mơ mơ màng màng Lâm Thi Dĩnh đúng là tỉnh thật. Khi cô nhìn thấy người ngồi trên giường, những điều còn sót lại hình như đã tan biến mất rồi. Hành động của cô lúc nào cũng nhanh hơn suy nghĩ, không chần chừ, không nói gì, cô giở chăn, ôm chặt lấy người đến đồ còn chưa thay. Có những khi, một cái ôm thay vạn lời nhớ, không nói câu mừng cậu về nhà sao, vuốt nhẹ tóc, Hàn Duẫn nghiên giống như con nít, không phải cậu trở về rồi sao, một hai câu nói đâu có quan trọng bằng hành động được. Không chịu, Hàn Duẫn nghiên hé miệng nũng nịu, như con nít ý, không cho hả? Hàn Duẫn nghiên không khách khí trả treo, Lâm Thi Dĩnh rên một tiếng, nghe như con mèo nhỏ đang kêu meo meo. Lần sau về nhà sớm một chút, nhà, là phải có người thương mới là nhà. Biết rồi, giải thích cho cái tai tổ nhớ, duyên phận đọc chạy sẽ thành phân dượn á. Và tai tổ của bản cutie là khỉ phân, nên ok, chắc ca ai thấy khó hiểu đâu nhỉ, cách chương.